Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, ân oán từ đầu đến cuối. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1731, chương ân oán từ đầu đến cuối. Chó má, hèn hạ là người cũng dám tự phong doanh vương. Đạm Đài trong đôi mắt lộ ra lửa giận, tức giận mắng nói. Nhất thời xung quanh không ít nhân nhao nhao đem ánh mắt quăng ra, nhìn về phía Đạm Đài, người này to gan lớn mật, dĩ nhiên vũ nhục Doanh Thành. Ai không biết Doanh Thành bá đạo, sát phạt lạnh thấu xương, nếu là biết này người dám ngôn ngữ kiêu ngạo vũ nhục cho hắn, chỉ sợ chắc chắn sẽ trực tiếp tru sát hắn. Đạm Đài, đại hại trùng quát một tiếng, khiến cho Đạm Đài hư lạnh một tiếng, trong lòng như trước không hài lòng, tựa hồ cũng là vì nghe được Doanh Thành muốn phong vương. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thấp giọng hỏi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đại hại trùng lôi kéo Đạm Đài ly khai bên này. Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, Doanh Thành thực lực đáng sợ, tại Thánh Thành Trung Châu đều là lưng đeo cực thịnh danh tiếng. Không có đủ thực lực hay là chớ để chiêu chọc hắn tuyệt vời. Lóe ra ly khai bên này sau đó, Đạm Đài lạnh lùng nói, ngày xưa tộc của ta Lăng Thiên 15 năm ngủ đông sau đó. Nhất chiêu bộc phát, tu long tượng sức lực lớn, quỷ thiền khó lường, bộ lạc là người vô xuất kỳ hữu giả, làm người thản bằng phẳng đãng, đến Thánh Thành địa bái nhập Chiến Vương Học Viện. Ngày xưa tứ đại học viện đệ tử giao phong lúc, Doanh Thành dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại Lăng Thiên, khiến cho Lăng Thiên trọng thương không rũ, thậm chí khuynh ta bộ lạc lực đều vô lực hồi thiên, cuối cùng làm cho Lăng Thiên thân tử. Hôm nay thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, này hèn hạ là người dám phong vương, thủ đoạn gì? Lâm Phong hỏi. Không nghĩ tới ngày xưa na nọ Dược sư bộ lạc cũng xảy ra vậy yêu nghiệt là người. Không rõ ràng lắm, trận chiến ấy không có ai biết trải qua, biết đến mấy người đều chết hết. Đạm Đài đáp lại nói, na, nọ, vì sao ngươi năng lực xác định Doanh Thành dùng thủ đoạn hèn hạ? Thực lực của hắn ngập trời, dám can đảm phong vương, có thể thấy được kỳ thật thực lực tất cũng là phi thường đáng sợ. Lâm Phong tiếp tục mở miệng nói, điểm ấy không cần phải hoài nghi, đã từng Lăng Thiên cùng Doanh Thành thiên tư tuyệt luân, Lăng Thiên tại Chiến Vương Học Viện, Doanh Thành thì tại Thiên Thần Học Viện, hai người đã từng đại chiến quá, Lăng Thiên cự tượng lực phá vạn pháp, chiến bại Doanh Thành, nhưng tỉnh táo tương tích, cùng hắn giao hảo, bằng phẳng lỗi lạc. Tuy nhiên tại tứ đại học viện giao phong lúc Lăng Thiên đột nhiên trọng thương không rũ, thậm chí nghe nói thấy qua chiến đấu mọi người bị giết chết, rất có thể chính là Doanh Thành giết người diệt khẩu. Nếu nói là Doanh Thành đường đường tránh tránh chiến thắng, ta chết đều không tin, huống hồ Lăng Thiên chính là đem hắn làm bằng hữu đối đãi, mặc dù giao phong cũng sẽ không thương hắn. Nhưng cuối cùng Lăng Thiên lại chết rồi, có thể thấy được Doanh Thành hèn hạ. Đạm Đài tức giận bất bình, nghe được nơi này Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Nói như vậy, này Doanh Thành ngày xưa giết Lăng Thiên, nhìn tới đích xác chẳng phải lỗi lạc. Đáng tiếc, nhất bộ rơi đích yêu nghiệt nhân vật, dĩ nhiên cũng làm như vậy không minh bạch bị giết. Chiến Vương Học Viện chẳng lẽ không có ra mặt can thiệp sao? Lâm Phong hỏi, dù sao Lăng Thiên là Chiến Vương Học Viện là người, mà Doanh Thành chính là Thiên Thần Học Viện. Lăng Thiên chết là tại tứ đại học viện giao phong trên chiến trường. Mặc dù đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ, Chiến Vương Học Viện cũng không thể nói gì hơn. Bất quá Chiến Vương Học Viện một chút cường giả nên biết một ít chuyện. Bất quá ta căn bản tiếp xúc không tới. Đó cũng là ta nghĩ nhập Chiến Vương Học Viện một nguyên nhân. Đạm Đài vừa nói lộ ra buồn bực sắc. Đáng tiếc thiên phú của ta không bằng Lăng Thiên. Hơn nữa Doanh Thành đã thành tựu, những năm gần đây oai phong một cõi, càng cường đại hơn không ai bì nổi. Ta nghĩ muốn truy cản kịp hắn rất khó. Nếu có tâm, cuối cùng sẽ cơ hội. Người bộ lạc là người không phải đều đại tài trưởng thành trẻ à? Lâm Phong vỗ xuống Đạm Đài cánh tay, mỉm cười nói. Đạm Đài hung hăng gật đầu. Này Doanh Thành Phong Vương xem lễ, ta ngã mau chân đến xem. Hôm nay này hèn hạ là người có nhiều hơn kiêu ngạo. Ân, vừa lúc ta cũng muốn nhìn này cái gọi là Phong Vương. Đến lúc đó hẳn là sẽ đông đảo yêu nghiệt nhân vật xuất hiện đi. Lâm Phong gật đầu nói. Dù sao Doanh Thành Phong Vương tại học viện khảo hạch trước khi đi xem một chút cũng là vô phương. Không biết có cơ hội hay không gặp phải người quen. Vọng Thiên Cổ Đô không ít người đến Thánh Thành Trung Châu. Này Lâm Phong là biết đến. Quân Mạc Tích cũng ở nơi đây. Mặt khác, Lâm Phong có chút chờ mong chính là Thiên Đài chư vị sư huynh đệ. Không biết có hay không sẽ xuất hiện tại Thánh Thành Trung Châu. Dù sao đối với bọn họ cuộc sống tiểu thế giới mà nói, Thánh Thành Trung Châu quá mức đặc thù. Đúng là bởi vì này tên đối với bọn họ mà nói quá mức thần thánh. Cho nên Quân Mạc Tích đến, Đại Hại Trùng đến, hắn Lâm Phong cũng tới. Nếu ba người bọn họ sẽ đến Thánh Thành Trung Châu, Lâm Phong dám khẳng định những người khác tất cả cũng sẽ đến truyền thuyết này Trung Thánh Địa đi một lần. Chỉ là thời gian sớm muộn gì bất đồng mà thôi. Hơn nữa, này Trung Châu địa vô biên bao la, như là một cái người tiểu thế giới loại, tưởng muốn gặp phải cũng không dễ dàng. Chỉ có một chút đại trường hợp mới có thể được Đại Hại Trùng. Quân Mạc Tích, hắn đã ở Thánh Thành Trung Châu, ngươi còn không biết đi. Lâm Phong đối với Đại Hại Trùng cười nói, hắn đã ở. Đại Hại Trùng thần sắc ngưng tụ, trái lại có chút ngoài ý muốn. Đúng, ngươi cũng đã biết Minh Vương Cung. Lâm Phong hỏi, Minh Vương Cung? Đạm Đài thần sắc ngưng tụ. Này Minh Vương Cung chính là lúc trước từ Minh Vương sáng chế. Minh Vương, này là hắn tại Nam Thịnh lúc sở phong. Phong hào Minh Vương, phía sau kiến Minh Vương Cung, quát tháo Thánh Thành Trung Châu. Hôm nay Minh Vương lão tiền bối cũng đã không biết đến như thế nào tu vi. Lâm Phong sau khi nghe được mỉm cười. Võ đạo thế giới là người kính ngưỡng cường giả. Đạm Đài đối với Phong Vương là người hay là kính nể, đó là thực lực tượng trưng. Tâm cao ngất, chỉ là đối với Doanh Thành hắn cực kỳ khó chịu. Quân Mạc Tích, hôm nay ngay tại Minh Vương Cung, chính là Minh Tử. Lâm Phong cười nói, Đại Hại Trùng cùng Đạm Đài đồng tử hơi thu hoạch. Lập tức Đại Hại Trùng nhếch miệng cười nói, đúng vậy, tên kia trái lại có tiền đồ. Dĩ nhiên đã trở thành Minh Vương Cung Minh Tử. Tẩu, chúng ta bây giờ phải đi Minh Vương Cung tìm Quân Mạc Tích. Đại Hại Trùng ngươi dĩ nhiên còn có lợi hại như thế bằng hữu. Đạm Đài mỉm cười nói, có thể trở thành Minh Vương Cung Minh Tử, có khả năng không dễ dàng. Tự nhiên, Quân Mạc Tích chính là bất tử Minh Vương thể. Ngày xưa tại tiểu thế giới chung không biết Vương thể tôn sư, hôm nay mới biết hiểu. Bất quá ta Đại Hại Trùng Man Long thể cũng không kém. Đại Hại Trùng rất khờ cười to nói. Ba người lại bước lên cổ buồm, chuẩn bị đi trước Minh Vương Cung tìm được Quân Mạc Tích nhất tử. Liền ngươi na nọ Man Long thể, Đạm Đài khinh thường nói, khiến cho Đại Hại Trùng toàn thân khó chịu, hận không thể đánh tơi bời người này dừng lại. Đáng tiếc thực lực không bằng nhân A Hát. Đạm Đài, ngươi không biết, ngày xưa chúng ta một đám huynh đệ trong Lâm Phong thiên phú là cực mạnh, so sánh Quân Mạc Tích còn lợi hại hơn. Bất quá không biết người này vậy sao như vậy, dĩ nhiên còn chưa thành hoàng. Đại Hại Trùng buồn bực gãi gãi đầu óc. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Phong hẳn là thành hoàng mới đúng, lại bị vây ở Tôn Võ đỉnh phong. Lâm Phong thiên phú cực mạnh, như vậy là có chút kỳ quái. Đạm Đài có chút kinh ngạc nói, đại hại trùng, ta tu luyện phương thức cùng các ngươi không giống với, thành hoàng không được hoàng đối với ta mà nói không sao cả. Ngươi sau này sẽ hiểu. Lâm Phong nhìn đại hại trùng buồn bực thần sắc, vừa cười vừa nói, ân, ta trái lại tin tưởng thiên phú của ngươi, hy vọng nhượng ta thất kinh. Đại hại trùng thật cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cười cười. Minh Vương cung tọa lạc ở Minh Thủy Tân, Lâm Phong đám người đáp cổ buồm mà đến, thấy phía trước mênh mông cung điện, lại như là mộng ảo u minh thế giới loại, mờ ảo hư ảo, làm cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Phía trước mênh mông cung điện tọa lạc ở minh trên nước, hư ảnh chập chờn, thật giống tại phiêu phù loại, đi thông cung điện đại môn địa, có khẽ phồng kiều, có khả năng bước qua cầu nổi, đi vào cung điện, Minh Vương cung. Lâm Phong nhìn đại môn kia bên trên ba chữ to, cả tòa vô tầm mênh mông cung điện như là hoa trong gương, trăng trong nước, làm cho người ta cảm giác không chân thật, khiến cho Lâm Phong biết, này tất cả địa vực, có lẽ chỉ là một vị cường giả tiểu thế giới, bao gồm này Minh Thủy. Chúng ta quá khứ, Lâm Phong ba người theo cầu nổi đi lên phía trước đi. Không lâu lắm đi tới Minh Vương cung đại điện trước cửa. Các vị thủ vệ gác ở đằng kia, người mặc minh giáp, mang theo lạnh lẽo sát khí, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong mấy người. Người phương nào? Ngoặc kép, chúng ta là minh tử bạn của quân Mạc Tích, nếu không phải dễ dàng, chúng ta có khả năng ở chỗ này chờ hắn. Lâm Phong mỉm cười nói, tại giữa đường xá, hắn đã trải qua, thông qua truyền âm ngọc giản thông chi quân Mạc Tích, đã như vậy, na, nọ, các ngươi ở chỗ này chờ. Một người trong đó lãnh đạm nói, nếu là không Minh Vương cung nhân dẫn theo, là không cho phép bất luận kẻ nào một mình nhập Minh Vương cung. Rất nhanh, quân Mạc Tích thân hình lóe ra mà đến, thấy Lâm Phong bên cạnh đại hại trùng phía sau sửng sốt xuống. Lập tức cười nói, đại hại trùng, ngươi lại cũng tới Thánh Thành Trung Châu. Đúng thế, ngươi đã thành là Minh Vương cung minh tử, ta có thể nào không đến thấu tham gia náo nhiệt. Đại hại trùng vừa cười vừa nói, được, đây là Đạm Đài ngu xuẩn, ta quen bạn mới huynh đệ. Đại hại trùng giới thiệu nói, Đạm Đài sáng suốt. Đạm Đài nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn đản này, đối ai cũng là như thế giới thiệu. Ngươi cái tên này, quân Mạc Tích trợn mắt nhìn đại hại trùng liếc, đối với Đạm Đài nói, Đạm Đài huynh, tẩu, cùng nhau nhập Minh Vương cung đi một chút. Bốn người một đạo theo đại đạo bước vào Minh Vương cung ở trong. Trong cung điện, cách khác thiên địa, cung điện lộ ra một luồng nhàn nhạt lãnh ý. Xung quanh lại có thủy tải rầm rầm lưu động như thế, như là minh thủy bàn. Này Minh Vương cung quả nhiên lạnh quá, chẳng lẽ thật sự chính là hàn minh địa ngục không được. Đạm Đài cao giọng nói, dùng tu vi của hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được lạnh, có thể thấy được nơi này lạnh y mãnh liệt. Nếu Minh Vương cung được xưng minh cung, như thế nào không lạnh. Quân Mạc Tích mỉm cười nói, phương diện này cung điện chằng chịt có hứng thú, nhưng tựa hồ có chút vắng lạnh, phảng phất nhân không nhiều lắm loại, bất quá đây đều là biểu tượng mà thôi. Minh tử, giữa đường xá, ngẫu thấy một chút nhân thấy quân Mạc Tích sau đó đều sẽ khẽ khom người. Quân Mạc Tích còn lấy nụ cười. Không lâu lắm, mấy người đi tới một tòa đại điện trước cổ trong đình ngồi xuống. Quân Mạc Tích lấy ra Lâm Phong lần trước cho hắn đốt nguyên liệt tử, mỉm cười nói, đã không cùng trước kia huynh đệ một đạo uống rượu, hôm nay chúng ta bốn người cũng là có khả năng chè chén một phen. Đến, hắc hắc, đáng tiếc thiếu đi giai nhân. Đại hại trùng nhếch miệng cười nói. Lâm Phong nhìn đại hại trùng cười nói, ngươi cái tên này sẽ không còn muốn như thế na nọ Thiên Trì Tuyết đi, vậy sao hội sẽ đại thế giới giai nhân đều đếm không hết, ta nơi nào sẽ tưởng như thế nàng. Đại hại trùng, ngươi muốn giai nhân, ta giúp ngươi giới thiệu một cái. Ngươi, tại Thánh Thành Trung Châu trái lại có nhiều chỗ sẽ tụ hội. Không thiếu anh kiệt giai nhân. Quân Mạc Tích vừa cười vừa nói. Hắn hôm nay thân là Minh Vương Cung Minh Tử. Đối Thánh Thành Trung Châu cũng có chút quen thuộc. Có thể tiếp xúc đến rất nhiều anh kiệt nhân vật. Cái này, đại hại trùng chiến chiến nói. Ngược lại có chút không được tốt ý tứ. Khiến cho Lâm Phong đám người cười lớn. Ra, uống rượu. Quân Mạc Tích nâng chén. Bốn người uống một hơi cạn sạch. Nói, các ngươi lần này đến đây. Chuẩn bị tốt nhập học viện không có. Còn có hơn một tháng thời gian. Tứ đại học viện lại có khảo hạch. Nghĩ tới đi đâu nhất học viện sao? Ngoặc kép, Chiến Vương học viện. Lâm Phong đặt chén rượu xuống cười nói. Chiến Vương học viện thật cũng không thác. Bất quá lang tà hắn vào Xuân Thu học viện. Tựa hồ tưởng muốn bác chúng ra chi trưởng. Quân Mạc Tích nói. Xuân Thu học viện. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Tên này trái lại cùng Sở Xuân Thu có điểm giống nhau. Đương nhiên, Sở Xuân Thu hắn chỉ sợ là muốn nhập Tuyên Cổ học viện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.